Chương 399, Minh Nguyệt trong lòng. Cùng cái kia hai cái còn không có hóa hình cá con giống nhau tâm tư, còn có tại hôm nay một trước một sau cảm nhận được hai lần cảm nhận được kiếm khí yêu tu đám, cảnh giới thấp kém một chút, chỉ là cho rằng có vị cảnh giới ít nhất tại đăng lâu cảnh đại kiếm sĩ tại xuất kiếm, hơn nữa ra hai kiếm, cảnh giới cao thâm một chút, có thể nhìn ra cái kia hai đạo kiếm khí cũng không cùng, vì vậy liền dễ dàng phán định cái này nhất định là hai vị, có thể hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, đó là một cái gì khái niệm. Tại hôm nay lúc trước, yêu thổ nổi danh nhất ba vị kiếm sĩ, một vị là khắp nơi không có việc gì tìm việc, đụng phải không chọc nổi đại sự liền trốn đến Thanh Thiên Thành Trần Thặng, rất nhiều người cũng biết hắn chỉ là một vị trư mộ, mặc dù là tại hôm nay đột phá đã đến xuân thu, cũng sẽ không trở thành một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Về phần mặt khác một vị, vậy khẳng định là ai cũng không chọc nổi kiếm tiên Triêu Thanh Thu, vị này kiếm tiên, tại yêu thổ hành tẩu, xuất kiếm hay không cũng không có người dám can đảm trêu chọc, trước đó vài ngày tại Thanh Thiên Thành trong, như vậy mấy vị thương hải cũng không dám đi trêu chọc, tùy ý hắn xuất kiếm chém một lần trời, mà trừ đi hai vị này bên ngoài, hiện tại tên tuổi vang dội nhất cái vị kia, cảnh giới khả năng thấp kém đi một tí, có thể chỉ là tại đầu tường liền đem yêu thổ mấy cái tối phong quan người trẻ tuổi liên tiếp dẫm ở dưới chân, liền đủ để cho thanh danh của hắn lan truyền lớn rồi. Vị này muốn kết hôn Thanh Thiên Quân bảo bối khuê nữ kiếm sĩ, không biết hiện tại tại đang bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, thế nhưng là trừ đi ba vị này bên ngoài, người nào có nghe qua yêu thổ còn có hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ đấy, con mẹ nó, đây cũng không phải là cái gì bình thường tu sĩ, mà là hai vị đăng lâu cảnh tu sĩ, nếu kiếm sĩ nhất mạch nhiều ra cái hơn 10-20 vị đăng lâu, Sơn Hà bên kia thánh nhân không xuất ra, còn có ai có thể dám đối với kiếm sĩ nhất mạch khoa tay múa chân, vì vậy chuyện hôm nay, rất nhanh liền chảy truyền ra ngoài, trừ đi là hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ bên ngoài, còn có một càng thêm rất nhỏ tin tức, trong đó một vị, là nữ tử đăng lâu, còn là kiếm sĩ, đủ để cho rất nhiều người nhiều lần cân nhắc, bất quá một vị mang theo chuôi này thanh ti người trẻ tuổi, có thể không có chút ý tưởng, hắn một đường hướng nam, đi qua thâm sơn rừng rậm, gặp được ứng phó không được nhân vật, liền đem thanh ti rút ra vỏ kiếm, rồi lại không hoàn toàn rút ra vỏ kiếm, dù sao trước dọa người người sau đó, liền có ngự kiếm đi xa, nửa tháng giữa, cũng đã ra khỏi vỏ 3 năm lần, làm cho cả yêu thổ đều có chút khiếp sợ, mấu chốt là tại hắn mỗi lần rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó, nữ tử kia kiếm sĩ liền sẽ xuất hiện tại hắn nguyên bản xuất hiện địa điểm, sau đó lại xuất một kiếm, điều này làm cho rất nhiều người đều sờ không được ý nghĩ, Lý Phù Giao nhưng là không biết chút nào, hắn thì cứ như vậy đi về phía nam đi đến, nghĩ đến vậy mà lần này xuôi nam vậy mà không có gặp được cái gì ứng phó không được công việc, tâm tình liền càng phát ra tốt rồi, nghĩ đến nếu thẳng đến đi ra yêu thổ, thanh ti kiếm đều không thể ra khỏi vỏ mà nói, vậy hắn treo lấy kiếm đi Trầm Tà Sơn xính một lần uy phong, đến lúc đó đứng ở trên đường núi, bên hông thanh ti ra khỏi vỏ, trong nháy mắt một kiếm chém ra Trầm Tà Sơn sơn môn, hắn đứng ở trên đường núi nhìn xem những cái kia mặt sắc mặt xanh mét đạo sĩ chẳng phải là rất có ý tứ, muốn là như vậy muốn, có thể Triêu Thanh Thu một kiếm này sau đó đâu rồi, hắn sẽ làm thế nào, đến lúc đó cái gì cũng không có, hắn không được bị người tháo thành tám khối, Lý Phù Giao cúi đầu lẩm bẩm nói, toi mạng sự tình, không thể làm, tuyệt đối không thể làm, đi một chút ngừng ngừng, Lý Phù Giao cũng không phải thật không có gặp được cái gì hiểm cảnh, thật sự có không muốn sống đấy. Tại hắn rút kiếm nửa tất cũng muốn xuất thủ yêu tu, tại một ngọn núi cản lại hắn, là một vị triêu mộ cảnh, Lý Phù Giao cũng không biết đây là hắn chém giết cái nào vị trẻ tuổi trưởng bối, dù sao nhìn đối phương không phải muốn giết bộ dáng của hắn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng giơ kiếm đón chào, kết quả trận chiến ấy, Lý Phù Giao ẩn giấu thủ đoạn toàn bộ đều dùng được, liều mạng cái trọng thương, đem vị kia triêu mộ chém giết, đối địch bên trong, hắn ba phen mấy bận cầm chặt viên kia thánh đan, vốn đây là muốn tiễn đưa cho mình âu yếm cô nương đồ vật. Có thể cô nương chuyển lệch nói cái này thứ này được hắn lưu lại bảo vệ tính mạng, Lý Phù Giao đẩy bất quá, chỉ có thể thu sau đó, hắn cũng làm, lúc kỹ đây là đưa ra ngoài đồ vật, dù sao không đến sinh tử một cái chớp mắt, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng, hắn cũng không phải là cái loại này bản khắc gia hỏa, biết rõ tính khó giữ được tánh mạng cũng còn muốn lưu lại, dù sao có thể lưu lại một ngày là một ngày mà thôi, chiếm cái kia triêu mộ cảnh yêu tu yêu đan, Lý Phù Giao đút một chút đan dược vào miệng, những đan dược này phần lớn là cố duyên cho. Diệp Sên Ca cũng đã cho một ít, nhưng mà không nhiều lắm, cái này cùng nhau đi tới, đại chiến sau đó ăn không ít, hiện tại số lượng cũng đã không nhiều lắm, có lẽ vẫn không có thể đi ra yêu thổ, cũng đã không còn. Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, đau nhe răng trợn mắt, ở phía sau trong một tháng, Lý Phù Giao chiếm đoạt một cái cảnh giới không cao tiểu yêu tu động phủ, đem một thân kiếm khí toàn bộ che giấu, bắt đầu điều trị thân thể, đương nhiên, cái kia tiểu yêu tu mặc dù không có giết, cũng không có làm cho hắn tùy ý mà đi. Hai người tại đồng nhất tòa trong động phủ, không tính là hòa hợp, cái kia tiểu yêu tu lúc trước nhìn xem cái này treo lấy hai thanh kiếm người trẻ tuổi, tuy rằng đánh không lại, nhưng vẫn là cực kỳ kiên cường. Thẳng đến một ngày nào đó, Lý Phù Giao thanh kiếm trong hộp mấy chuôi kiếm đều lấy ra thăm một lần, sau đó cái kia tiểu yêu tu chân thiếu chút nữa đem nước tiểu đều dọa đi ra. Cái kia một thanh chuôi kiếm thân sắc bén trường kiếm, chỉ là làm cho hắn nhìn lấy đều cảm thấy đáng sợ. Nếu muốn ở trên người hắn làm ra một hai cái động đi ra, còn không phải một kiện đơn giản đến mức tận cùng sự tình. Từ ngày đó sau đó, tiểu yêu tu liền bắt đầu mở miệng một tiếng kiếm tiên, thật sự là thân thiện rất. Lý Phù Giao cũng không có cùng hắn khách khí, chiếm đoạt động phủ của hắn, tùy ý ăn cái này tiểu yêu tu thu thập trái cây, thần tình bình thản. Hơn nửa tháng sau đó hoàng hôn, tiểu yêu tu ôm một đống lớn trái cây trở lại động phủ, đều đều đặt ở Lý Phù Giao bên kia, bản thân chỉ lấy lên hai cái không lớn trái cây gặm. Trong nửa tháng này, hắn 5-3 ngày liền đi ra ngoài một chuyến, nhìn như có rất nhiều cơ hội đem gia hỏa này hành tung lộ ra, thậm chí còn gặp qua vài gãy tới tìm người của hắn, có nhỏ yêu tu một lần cũng không có dám nói lỡ miệng, bởi vì có một cổ kiếm khí thủy chung tại hắn bên cạnh thân cách đó không xa, thậm chí hắn còn cảm giác có một thanh kiếm thủy chung là đối với hắn đấy, nếu là hắn nói sai nửa chữ, không biết Lý Phù Giao kết cục là cái gì, dù sao hắn nhất định sẽ bị, được ở trong nháy mắt bám vết ở chỗ này, cái này không hề nghi ngờ, vì cái mạng nhỏ của mình, cái này tiểu yêu tu, thật đúng là nửa câu nói nhảm cũng không có dám nói, cầm lại trái cây, Lý Phù Giao tiện tay cầm lấy một cái, cắn một cái, đi theo miệng hỏi, ngươi là cái gì yêu, kỳ thật dựa vào Lý Phù Giao cảnh giới, muốn nhìn rõ cái này tiểu yêu tu bản thể ngược lại là rất nhẹ nhàng, chỉ là không biết vì cái gì, vẫn luôn không có đi xem, tiểu yêu tu bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, thấp giọng nói, hồi kiếm tiên lão gia mà nói, ta là con chuột tinh, Lý Phù Giao ồ một tiếng, đưa ánh mắt thả ở bên ngoài trên trời chiều. Lần này xuôi nam rời đi cái này xa, khí hậu bắt đầu càng thêm tới gần Sơn Hà bên kia, chỉ là mặc dù là như vậy, muốn xem đến trời chiều cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ít nhất ngẫu nhiên xuất hiện một lần, liền nên quý trọng, các ngươi trong tộc không có cái gì nhân vật lợi hại, tiểu yêu tu cười khổ nói, chúng ta liền so với dê tộc đỡ một ít, cốt xấu còn có thể hóa hình, nếu như là dê tộc như vậy, liền hóa hình tu sĩ đều không có, thật đúng là mặt người chém giết. Lý Phù Giao nhíu mày, không có phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ là nhìn xem trời chiều, cắn trái cây. Cùng ngày trong đêm, Lý Phù Giao không biết có cái gì ý tưởng, đem đi ngang qua động phủ một đầu trư yêu giết. Sau đó trong đêm, hắn liền cùng con chuột nhỏ hai người ăn một đầu heo nướng. Con chuột nhỏ ở đâu nghĩ tới một ngày kia tham ăn đến thịt heo, lúc này liền vui vẻ được chảy ra nước mắt. Lý PH và Am, Uraver, dư nhìn xem gia hỏa này, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Một đầu mấy trăm cân heo, Lý Phù Giao ăn được ít, con chuột nhỏ quá nhanh cắn ăn, ăn vào miệng đầy chảy mỡ. Đến cuối cùng càng là theo trong động phủ móc xuất vài hũ rượu, mở ra trong nháy mắt, mùi rượu bốn phía, Lý Phù Giao con sâu rượu trong nháy mắt liền bị vẽ ra đi lên. Con chuột nhỏ vuốt vuốt gương mặt, ngượng ngùng nói, kiếm tiên lão gia, đây chính là ta chôn mấy mươi năm đồ vật, dùng lời của các ngươi mà nói, kêu hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó đứng người lên đi đem mặt khác vài hũ rượu cùng nhau đào ra. Con chuột nhỏ lúc này như cha mẹ chết, đây chính là tất cả của hắn bộ của cải. Lý Phù Giao nhàn nhã uống vào rượu trái cây. Cuối cùng hai người lại đem những rượu này đều uống cạn rồi. Lý Phù Giao có chút men say, nhìn xem đứng cũng không vững con chuột nhỏ, thần tình cổ quái. Con chuột nhỏ say khướt mở miệng nói ra, kiếm tiên lão gia, ta có chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Lý Phù Giao hỏi, chuyện gì? Con chuột nhỏ có chút cười cười xấu hổ, sau đó bắt đầu nói lên chuyện xưa của mình. Nguyên lai lúc trước hắn thành qua thân, từng có một đứa con gái, về sau không biết vì sao bị, được phụ cận một đầu báo đốm yêu nhìn trúng thê tử cùng khuê nữ. Hai người đều bị bắt đi làm tiểu thiếp, đến bây giờ, cũng đã có 20 năm, ta cô nương kia con không chịu nổi chịu nhục, đã sớm tự sát, chỉ là đáng thương ta cái kia đứa con gái, còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chính giữa, kiếm tiên lão gia nếu dựng bắt tay, ta nhất định thanh kiếm tiên lão gia bài vị cung phụng, ngày đêm cầu xin, làm cho kiếm tiên lão gia sớm chút trở thành kiếm tiên, cuối cùng bạch nhật phi thăng. Lý Phù Giao cười khổ không được, đành phải hỏi, cái kia báo yêu, cảnh giới gì? Con chuột nhỏ vỗ bộ ngực, vẻ mặt chắc chắc nói, tối đa thanh ti, nhất định sẽ không so với cái này cao hơn. Lý Phù Giao vuốt vuốt có chút nóng hổi gương mặt, cười nói, dẫn đường. Con chuột nhỏ vui mừng quá đỗi, chợt bắt đầu trùng trùng điệp điệp cho Lý Phù Giao dập đầu, kiếm tiên lão gia đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lý Phù Giao không có đi dìu hắn đứng lên, bản thân vì hắn làm một chuyện, là hắn hầu như có khả năng cả đời đều làm không được sự tình, hắn cũng không có bất kỳ vật gì có thể dùng để báo đáp Lý Phù Giao, không cho hắn dập đầu mấy cái đầu, về sau nếu nhắc tới cả đời, làm sao bây giờ? Kỳ thật nếu là thật có lòng, dập đầu đầu cũng muốn nhắc tới cả đời. Lý Phù Giao đứng người lên, có chút hăng hái mà hỏi, ta có 4 chuôi kiếm, Thập Lý, Minh Nguyệt, Cao Lâu, Thảo Tiệm Thanh, hôm nay dùng cái nào một thanh? Con chuột nhỏ gãi gãi đầu, lúng túng nói, kiếm tiên lão gia muốn giết người, dùng cái nào một thanh đều tốt. Lý Phù Giao ha ha cười cười, cuối cùng tuyển Cao Lâu, treo kiếm bên hông, vẫn là Mộ Tả Một Hữu phối hợp, con chuột nhỏ động phủ lựa chọn kỳ thật vô cùng có chú ý, vừa lúc ở cái kia báo yêu lãnh địa bên ngoài vài dặm, có thể nói là hắn vẫn muốn đi cứu trở về bản thân khuê nữ, chỉ là bổn sự chưa đủ, mới không thể thành hàng mà thôi. Lý Phù Giao ngăn chặn trên thân kiếm khí, cùng con chuột nhỏ cùng đi đến này tòa so sánh mà nói, so với con chuột nhỏ động phủ lớn hơn suất rất nhiều động phủ trước. Lý Phù Giao nhìn xem này tòa thạch cửa đóng chặt động phủ, hỏi, có muốn hay không trước trống hai tiếng tăng thêm lòng dũng cảm. Con chuột nhỏ lo lắng nói, nếu bại lộ kiếm tiên lão gia, không tốt sao? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, không sao đấy, tối nay ta liền phải ly khai nơi này. Con chuột nhỏ tâm thần đại định, sau đó suy nghĩ một chút, còn không có há miệng, hắn có chút suy sụp tinh thần nói, kiếm tiên lão gia, ta không biết nói cái gì ai. Lý Phù Giao thấp giọng nói, nói một câu, cẩu tặc, đem ta bảo bối khuê nữ giao ra đây, bằng không thì hôm nay ta liền muốn ngươi chết không toàn thây, ngươi cảm thấy như thế nào? Con chuột nhỏ do dự nói, đó là đầu báo yêu, nếu không gọi là báo kẻ trộm. Lý Phù Giao nín cười, cũng được. Vì vậy sau một khắc, con chuột nhỏ dùng khí đan điền, phẫn nộ quát, báo kẻ trộm, đem ta bảo bối khuê nữ giao ra đây, bằng không thì hôm nay ta liền muốn ngươi chết không toàn thây. Lý Phù Giao nhịn không được hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó trong nháy mắt, Lý Phù Giao bên hông Cao Lâu ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sinh ra, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt xé rách đạo thạch môn kia, kiếm thế liên tục, một kiếm này một mực lướt vào động phủ ở chỗ sâu trong, cuối cùng mới tại nơi nào đó dừng lại, có giường đá, trên giường có một dáng người cực kỳ hán tử khôi ngô, giờ phút này đã mặt không còn chút máu, đạo kiếm khí kia thật sự là thái quá mức lăng lệ ác liệt, làm cho hắn không sinh ra nửa điểm chống cự ý tưởng. Ở một bên, càng là có một cái gầy con gái yếu ớt, quần áo bại lộ, nhưng thần tình lành lạnh, một thân thanh sam Lý Phù Giao trong nháy mắt xuất hiện trong động phủ, con chuột nhỏ ngay tại bên cạnh hắn, gầy con gái yếu ớt trong nháy mắt liền nước mắt rơi như mưa, hô một tiếng cha, nhìn xem cái kia gầy con gái yếu ớt, con chuột nhỏ dòng nước mắt nóng, nức nở nói, con gái, cha tới cứu ngươi rồi. Lý Phù Giao hờ hững nhìn xem cảnh giới kia quả thật chỉ có thanh ti hán tử, tranh thủ thời gian ra tay, đã chậm liền không có cơ hội rồi. Hán tử bò xuống giường, sắc mặt tái nhợt, chứng kiến cái kia con chuột nhỏ trước tiên là hắn biết chuyện gì xảy ra, năm đó bắt đến hai mẹ con này mà không có đem cái kia con chuột nhỏ bóp chết, chỉ là bởi vì cũng không thèm để ý, một cái tư chất thấp đến trong bụi đất con chuột nhỏ, người nào lại muốn qua một ngày kia hắn có thể tìm đến như vậy người trợ giúp đây, sớm biết như vậy, lúc trước nên trực tiếp bóp chết hắn đấy. Hán tử quỳ trên mặt đất, hối hận nói, kiếm tiên lão gia tha mạng, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của ta, van cầu kiếm tiên lão gia bỏ qua cho tiểu nhân tính mạng. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, nói ra, thật sự lại không ra tay, mạng nhỏ liền chết rồi. Lý Phù Giao sờ lên cằm, những cái kia gốc râu cằm lại bắt đầu xuất hiện, đau đầu a. Hắn tử ngẩng đầu, khẽ cắn môi thật muốn chuẩn bị ra tay, chỉ là trong nháy mắt liền chứng kiến một đạo kiếm quang sinh ra, tràn đầy kiếm khí lúc trước xé rách chính là đạo thạch môn kia, hiện tại xé rách chính là thân thể của hắn. Lý Phù Giao thu kiếm mà đứng, xuất ra viên kia màu vàng sáng yêu đan, tiện tay ném cho cái kia con chuột nhỏ. Lý Phù Giao có chút vui vẻ, nếu không ăn một lần báo thịt, con chuột nhỏ lúng túng cười cười, sau đó cùng cái kia gầy con gái yếu ớt ôm nhau, phụ nữ tình thâm, đến cùng cũng không phải là độc thuộc về nhân tộc. Một lần nữa trở lại con chuột nhỏ động phủ, đã là lúc nửa đêm, Lý Phù Giao nhìn xem chân trời ngôi sao, vẫn còn có chút vui vẻ, hôm nay thấy được trời chiều, cũng nhìn thấy ngôi sao, coi như là không tệ, gầy con gái yếu ớt chỉnh đốn suốt một bàn phong phú đồ ăn, Lý Phù Giao coi như là lại ăn một bữa, hắn miệng nhỏ đít uống rượu. Nhìn xem con chuột nhỏ cùng nữ nhi của hắn, trụ qua 3 tuần, Lý Phù Giao một lần nữa ngồi ở động cửa phủ, nhìn xem ngôi sao, gầy con gái yếu ớt rón ra rón rén đi tới, đối với Lý Phù Giao dập đầu, đa tạ kiếm tiên lão gia cứu giúp, nếu là kiếm tiên lão gia không chê, tiểu nữ nguyện ý hầu hạ trái phải. Lý Phù Giao trong lúc nhất thời có chút thất thần, lập tức có chút lúng túng, con chuột nhỏ lên tiếng hòa hoãn cục diện, kiếm tiên lão gia là muốn truy cầu đường lớn đấy, làm sao có thể đủ tại kiếm tiên lão gia bên người vướng chân vướng tay. Gầy con gái yếu ớt ngẩng đầu, nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, ta một cái dân liều mạng, cùng theo ta tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Gầy con gái yếu ớt thấp giọng nói, kiếm tiên lão gia khó xử, tiểu nữ minh bạch đấy. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, nhưng cuối cùng là không có giải thích, có một số việc, thật sự là không có chuyện gì để nói đấy. Lý Phù Giao ngửa đầu xem ngôi sao, cuối cùng chiếu cố nữ tử tâm tình, cùng nàng nói chút ít lời ong tiếng ve, nói lên hắn dĩ vãng tại Sơn Hà bên kia sở kiến sở văn. Chứng kiến hết thảy, nói lên gặp phải những cái kia chuyện lý thú, nói đến cuối cùng xuất kiếm ra nhiều lần như vậy, chỉ có lúc này đây là so sánh thoải mái đấy. Gầy con gái yếu ớt hỏi, kiếm tiên lão gia, ngươi cảm thấy chúng ta về sau gặp bị người khi dễ sao? Lý Phù Giao tuy rằng rất muốn nói vài lời hữu ích, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, gặp đấy, bản thân không đủ mạnh, nếu gặp được đáy lòng không có tốt như vậy tu sĩ, ngươi nói sai một câu liền có thể là tai bay vạ gió, có thể cái kia lại có thể làm sao đâu rồi, không đủ mạnh, giảng đạo lý không ai nghe, ngươi cũng không thể nghĩ đến người người đều là người tốt, gầy con gái yếu ớt ai thắng nói, nếu người người cũng như kiếm tiên lão gia như vậy, cái kia dưới đời này liền không có gì chuyện ác rồi. Đối với cái này câu nói, Lý Phù Giao cười trừ, có một số việc, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, có thể sự thật cũng không phải như thế, tự giống với lúc trước tại Bắc Hải, Lý Phù Giao dạy ngư phù cùng Thanh Nê luyện kiếm, cuối cùng Thanh Nê không phải là nghĩ đến muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết sao, Thanh Nê tính tình không hẳn như vậy thật sự có rất xấu, chỉ là có chút sự tình phát sinh sau đó, làm cho hắn ở vào tình trạng kia, sau đó làm ra lựa chọn, liền sẽ không lấy rất xấu đến phán định rồi, chỉ là Lý Phù Giao cũng không làm sai, vì sao lại muốn chết đi, không muốn chết đi, liền chỉ có mạnh mẽ đến đối phương không cách nào đánh bại mới được. Gầy con gái yếu ớt chỉ vào nơi chân trời xa, cười nói, có minh nguyệt vào đầu, ta có thật lâu đều chưa từng gặp qua rồi. Lý Phù Giao nhìn xem phía chân trời, thực thấy được một vòng minh nguyệt, tâm tình rất tốt, xem ra hôm nay là một cái ngày tốt lành. Gầy con gái yếu ớt nói khẽ, kiếm tiên lão gia, ta rất muốn đi các ngươi đợi đến cái kia phiến địa phương nhìn xem, có thể hay không hữu nhân gian vạn chỗ hỏa đăng, có thể hay không có tất cả như là kiếm tiên lão gia người bình thường. Lý Phù Giao cười nói, hỏa đăng có, chính là chúng ta người bên kia tâm không hẳn như vậy gặp nhìn rất đẹp, nhân tâm vật này, có đôi khi còn không có đậu hũ trắng đây. Gầy con gái yếu ớt cúi đầu, mỉm cười, Lý Phù Giao đứng người lên, nhìn xem cái kia vòng minh nguyệt, cười cười, rời đi. Hắn hướng về phía con chuột nhỏ cùng gầy con gái yếu ớt phất tay, thả lại cao lâu, lấy ra minh nguyệt, ngự kiếm mà đi. Màn trời có một vòng minh nguyệt, hắn Lý Phù Giao dưới chân cũng có một thanh minh nguyệt càng là trong lòng hắn. Gầy con gái yếu ớt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, kiếm tiên lão gia nhất định có thể trở thành kiếm tiên đi. Con chuột nhỏ uống một hớp rượu, cười nói, kiếm tiên lão gia hiện tại không phải là rồi. Gầy con gái yếu ớt quay đầu nhìn về phía cha mình, cười cười, thật sự ai,